Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Kính mời quý thính giả đến với phần tiếp theo của bộ truyện Quách Lâm Kiều Gia, tác giả Công Phu Bao Tử, diễn đọc Charity. Chương 102. Về cảnh vị trở nên kích động, hoàn toàn nằm trong dự đoán của Kiều Gia và Quách Lâm. Vì vậy Kiều Sa lập tức bước tới giữ chặt anh ta. May mắn thay, khi cảnh vị phát điên đỡ hơn Quách Lâm, Kiều Sa vẫn có thể kiểm soát được. Nhưng cảnh vị hoàn toàn không quan tâm đến việc Kiều Sa đang giữ chặt mình. Anh ta liều mạng xông đến trước mặt Quách Lâm để hỏi cho ra tung tích mấy tên đó. Quách Lâm ghì chặt vai cảnh vị. Cậu bắt bộ phải bình tĩnh, hiện giờ chỉ có cậu mới có thể giải mấy tên đó về sở. Nếu không mạnh trí sẽ chết không nhắm mắt. Giao cho tôi. Giao cho cậu. Cậu có thể làm gì? Quách Lâm kéo cảnh vĩ lại. Bắn chết, đánh chết hay đâm chết? Cảnh vĩ, cậu là cảnh sát. Cho dù không phải là cảnh sát, thì cậu nên làm thế nào? Nói cho tôi biết, cậu muốn làm gì? Quách Lâm quát rất to, giữ chặt cảnh vĩ đến mức hai tay nổi cả gân xanh. Đây là lần đầu tiên Kiều Sa thấy bộ dạng này của Quách Lâm. Ngay cả cảnh vĩ cũng sững sờ vì tiếng quát của bạn mình. Mạnh Triết bị giết. Muốn báo thù, vậy phải bắt cho được hung thủ, làm cho tốt việc của cậu có thể làm. Đây chính là nghề nghiệp của cậu. Chẳng lẽ cậu muốn học theo bọn xã hội đen, xử theo luật giang hồ? Tôi giao cho cậu, cậu ra tay được không? Cậu làm thế, liệu có xứng với Mạnh Triết không? Có lẽ Quách Lâm đã nói với chính mình như vậy rất nhiều lần. Kiều Sa đột nhiên hiểu ra tại sao anh lại tin mình có thể thuyết phục được cảnh vĩ. Chắc hẳn Quách Lâm cũng từng như vậy. Sau khi Lưu Vũ chết, những lời này chắc hẳn đã lặp đi lặp lại vô số lần trong đầu anh. Cuối cùng, anh đã cắn răng chịu đựng được, và giờ cảnh vĩ cũng có thể. Dù rằng việc này rất đau khổ, Kiều Gia có thể cảm nhận được cảnh vĩ đã dần thôi phản kháng. Lưng và cánh tay anh ta mới vừa nãy còn đang gồng lên, giờ đã chùng xuống như thể bị rút cạn sức lực. Anh ta đột nhiên ngồi sụp xuống đất, hai bàn tay ôm lấy mặt, cả người run rẩy, không nói một lời. Thật sự rất khó để kiềm nén sự thù hận này. Khi trước Kiều Sáng chỉ bị hắt nhị đến một trận mà Kiều Sa đã gần như phát điên. Nếu không phải Quách Lâm luôn ngăn cản, chính hắn cũng không biết bản thân sẽ gây ra chuyện gì. Hiện giờ hung thủ giết chết Mạnh Triết đang ở trước mắt. Bắt cảnh vĩ phải kiềm nén suy nghĩ báo thù, quả thật là một yêu cầu vô cùng tàn nhẫn. Giới hạn chịu đựng đau đớn của con người có giới hạn. Khi nỗi đau vượt qua phạm vi khống chế, con người sẽ vô thức tìm cách để trút hết những đau khổ đó. Đây chính là bản năng sinh tồn. Vậy nên mới có trả thù, mới có oán hận, mới có nhiều dằn vặt đến thế. Vậy nên sự lựa chọn của con người trong thời điểm này sẽ quyết định người đó trở thành người thế nào. Tạo ra càng nhiều hận thù và tổn thương, đó chính là tội phạm. Chọn kiềm chế và chịu đựng, vậy sẽ trở thành những người như Quách Lâm và Cảnh Vĩ. Quách Lâm ngồi xổm xuống trước mặt Cảnh Vĩ, an ủi người anh em này. Kiều Gia nhìn bộ dạng của cảnh vĩ, vô thức lùi lại một bước. Trong khoảnh khắc này, hắn bỗng cảm nhận được bản thân không hề giống hai người. Bọn họ thực sự là những người không cùng một thế giới. Cảnh vĩ đã khá hơn nhiều. Anh ta và Quách Lâm vẫn giữ nguyên tư thế, không có thêm bất cứ phản ứng gì, trông như hóa đá vậy. Một lúc sau, câu đầu tiên cảnh vĩ nói chính là chất vấn Quách Lâm. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại nói với tôi? Quách Lâm vẫn im lặng, nhưng cảnh vĩ không hề có ý định bỏ qua cho anh. Cậu biết tôi chưa bao giờ từ bỏ, vậy tại sao không giấu tôi, giao đại cho ai đó trong sở đi? Tại sao cứ phải giao cho tôi? Chỉ cần nhìn thấy bọn chúng là tôi sẽ nghĩ đến Mạnh Triết. Chuyện tàn nhẫn như vậy, tại sao bắt buộc phải là tôi? Bởi vì chỉ có cậu mới khiến tôi yên tâm. Quách Lâm hơi cau mày, gằn giọng nói. Tài nhân kẻ này đều dính máu của Mạnh Triết, tôi không thể để cho bọn chúng có cơ hội trốn thoát. Ngoài cậu ra, tôi không tìm bất cứ ai. Nếu vẫn là cảnh sát, anh sẽ không giao việc này cho ai khác. Cho dù những kẻ này chỉ có 1% cơ hội trốn thoát, thì anh vẫn quyết không cho chúng tồn tại. Cảnh vĩ ngẩng đầu nhìn người anh em của mình. Mãi không thốt được lời nào, một lúc lâu sau, anh mới cắn răng đáp. Được, tôi sẽ dẫn người đi. Quách Lâm gật đầu, vỗ vai cảnh vĩ, lấy từ trong túi ra một tờ giấy ghi địa chỉ. Bọn chúng ở đây, mang thêm vài người đi. Cảnh vệ nhận lấy tờ giấy. Kẻ đứng sau ra lệnh đâu? Anh ta không ngẩng đầu, giọng nói nhờ đã ngạt lại. Quách Lâm không ngạc nhiên khi cảnh vệ hỏi vậy, song anh không hề trả lời. Nếu bọn chúng đã nằm trong tay cảnh vệ, có thể hỏi được bao nhiêu là chuyện của anh ta. Hiện giờ tất cả mọi người đều có thể thấy cục diễn ra sao. Khi Quách Lâm rời đi, Kiều Sa cũng đi cùng. Vừa ra khỏi cửa, hắn liền kéo anh lại. Hai tên đấy chỉ là đàn em phụ trách lái xe. Hung thủ thật sự không phải bọn chúng. Tại sao không nói cho cảnh vệ biết? Nói cho cậu ta biết để đi bắt người sao? Anh không nói cho anh ta biết vì muốn tự mình làm đúng không? Kiều Sa nhận ra ngay vấn đề. Hắn hiểu quá rõ con người Quách Lâm. Mấy tên kia đều là tội phạm bị truy nã. Giao hết cho cảnh vệ là ổn thỏa. Rốt cuộc anh nên làm gì? Quách Lâm liếc Kiều Gia. Nếu thật sự muốn làm gì đó, tôi sẽ không nói cho cậu biết. Không sao, nếu anh không nói cho tôi, vậy tôi sẽ nói với cảnh vệ. Kiều Gia nắm chặt cánh tay của Quách Lâm. Anh có đầu thai thêm lần nữa, chưa chắc đã giỏi giở trò lưu manh hơn hắn. Lời đe dọa của Kiều Gia hiển nhiên hiệu quả hơn bất cứ thứ gì khác. Quách Lâm thở dài. Có nói ra thì cũng không thể nào bắt ngay được. Chắc chắn Bạo Phong có tay trong. Lần này không thể hành động riêng rẽ cá nhân. Chỉ cần có bất cứ động tĩnh nhỏ nào, bọn chúng sẽ chạy ngay. Nên nhất định phải tìm cách giữ người lại. Kiều Gia không hiểu. Giữ thế nào? Lợi dụng Bạo Phong và kẻ đứng sau hắn ta. Giây tiếp theo, Kiều Gia đột nhiên mỉm cười. Đầu tiên chỉ cười khe khẽ, sau đó càng lúc càng to hơn, mãi đến khi không thể đứng thẳng lưng nổi nữa mà hắn vẫn chẳng kìm lại được. Quách Lâm híp mắt nhìn Kiều Gia cười như một tên điên, không định mở miệng, càng không định giải thích. Phải mất một lúc lâu sau, hắn mới thôi cười, bình tĩnh trở lại, vẫy tay với Quách Lâm. Không sao, đi thôi. Song nụ cười nơi khóe miệng vẫn không có cách nào biến mất. Kiều Gia bèn đặt một tay lên vai Quách Lâm. Anh không né tránh, cũng không hất ra. Trong chốc lát, tất cả tựa như đã quay trở lại thời điểm khi họ cắm đầu ăn bát mì vài tệ trong quán. Đúng vậy, quả thật rất giống với khi đó. Kiều Gia mỉm cười, dựa vào người Quách Lâm. Một cảm xúc rất đặc biệt dần lan tỏa. Người này vẫn kiêu ngạo như vậy, thông minh như vậy, đáng sợ như vậy. Đây chính là người cảnh sát mà hắn biết. Dù rơi xuống địa ngục vẫn sẽ bò dậy, đứng trước mặt tất cả mọi người với tư thế bất khả chiến bại. Thật tốt biết bao, Quách Lâm vẫn là Quách Lâm. Từ lúc bắt đầu nghi ngờ những kẻ đó có liên quan đến cái chết của Mạnh Triết, Quách Lâm đã suy nghĩ tiếp theo nên làm thế nào. Nếu những kẻ này thật sự đâm chết Mạnh Triết, vậy người đứng sau Bào Phong rất có thể chính là Thiệu Đông. Sau khi nhóm bốn người bọn họ tốt nghiệp không lâu, Mạnh Triết bắt đầu thực hiện nhiệm vụ nằm vùng. Khi đó Bạo Phong chưa có địa vị hồ mưa gọi gió như bây giờ. Giữa Mạnh Triết và Bạo Phong không có va chạm. Mà cho dù có, thì với tính cách của Bạo Phong, hắn ta tuyệt đối sẽ không động vào một cảnh sát khi nền tảng chưa vững chắc. Lợi ích lớn nhất phải đủ lớn mới khiến hắn ta dám mạo hiểm. Còn nếu kẻ sau màn là Thiệu Đông, thì mọi thứ đều có lý. Điều kiện lão ta đưa ra chắc chắn có giá trên trời. Mấy năm gần đây Bạo Phong có thể phát triển mạnh mẽ như vậy, hiển nhiên liên quan đến việc hắn ta đã làm việc lớn gì đó cho Thiệu Đông. Quách Lâm luôn muốn tìm ra kẻ đứng sau Bạo Phong, và anh từng nghi ngờ Thiệu Đông. Nhưng hai người này chưa từng có mối liên hệ với nhau. Mặt khác, những người như Thiệu Đông rất hiếm khi hợp tác với kẻ lăn lộn giang hồ như Bạo Phong. Xét từ góc độ thân phận, Thiệu Đông vẫn là một doanh nhân làm ăn chân chính, dính đến Bạo Phong hoàn toàn không có lợi gì cho lão ta. Năm đó Mạnh Triết không điều tra ra được bằng chứng phạm tội của Thiệu Đông. Không lâu sau, Thiệu Đông tẩy trắng thành công, mọi dấu vết đều xóa sạch sẽ. Quách Lâm vốn cho rằng không còn hy vọng bắt thớp Thiệu Đông nữa. Nhưng nếu lão ta thật sự cùng hỏi với Bạo Phong, vậy đây chính là cơ hội ông trời đã ban cho anh. Quách Lâm quyết định quay lại chỗ Bạo Phong, chờ Kiều Gia làm theo kế hoạch. Kiều Gia chỉ cần làm một việc, chính là cố ý tung tin cho tất cả mọi người biết hai tên lái xe đã bị phía cảnh sát bắt giữ. Sau đó, anh chỉ cần đợi mấy tên đàn em Bạo Phong chạy tới chất vấn. Mẹ kiếp, cậu đã hứa thế nào hả? Người đàn ông tên Tống Đông Lương chạy thẳng đến câu lạc bộ của Bạo Phong, nổi trận lôi đình. Quách Lâm về tới nơi, vừa kịp xem màn kịch hay ho này. A Tùng thấy sắc mặt khó coi của Bạo Phong, vội vàng đứng ra can ngăn. Ông Tống, chuyện này không liên quan đến anh Bạo. Không liên quan, đây chẳng phải là địa bàn của cậu ta sao? Lúc trước còn bốc phép với tôi rằng, có thể một tay che trời. Giờ người của tôi vào tù rồi, cậu mới biết sao? Bạo Phong cau mày. Tôi sẽ điều tra rõ việc này. Tôi không quan tâm cậu điều tra thế nào. Những tên đó, một là ra ngoài, hai là chết. Tống Đồng Lương nói rất dứt khoát. Nếu bọn chúng khai ra cái gì, không chỉ tôi, ngay cả cậu cũng xong đời. Bạo Phong đã làm ăn với những người này nhiều năm, đương nhiên không chỉ là bạn nhậu đơn thuần. Có không ít chuyện hắn ta đã nhúng tay vào. A Tùng đã đi theo Bạo Phong khá lâu. Đây là lần đầu nghe thấy một lời đe dọa trần trụi đến vậy. Trước khi Bạo Phong lên tiếng, gã đã mở miệng đe dọa trước. Ông chủ Tống, ông nói thế, e rằng người gặp rắc rối sẽ là ông đó. Phăng, âm cuối cùng của A Tùng vang lên, đồng thời với tiếng súng. Người bị bắn trúng còn chưa kịp phản ứng. Phải đến khi cần đầu thấu tim truyền tới, A Tùng mới kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Tay ôm lấy cái chân đang không ngừng chảy máu, toàn thân run rẩy vì sợ. Ở đây có chỗ cho mày nói hả? Họng súng đen ngòm của Tống Đông Lương vẫn đang chĩa vào A Tùng. Nụ cười lạnh lùng trên mặt lão ta toát ra đầy sát ý. Bạo Phong không tức giận, thậm chí không còn thèm nhìn A Tùng. Hắn ta vẫn ngồi yên trên ghế, giọng điệu dứng dưng. Tôi sẽ cho ông một lời giải thích về chuyện này. Ông không cần nóng vội làm gì. Lão ta cười gằn. Tôi còn có thể tin tưởng cậu sao? Ông có quyền lựa chọn nữa hả? Giọng điệu của Bạo Phong đã thay đổi. Hay ông muốn phát súng tiếp theo nhắm vào tôi? Quách Lâm im lặng đứng sau xem cuộc đại chiến. Tuy biểu cảm không có gì khác lạ, nhưng trong lòng lại tràn đầy sự chăm chọc. Đây chính là lối hành xử của bọn tội phạm trốn giang hồ. Khi không ảnh hưởng đến lợi ích của bản thân thì có thể gọi anh xưng em, ăn uống, cười cười nói nói. Nhưng khi đã xung đột lợi ích, không có mặt nào không thể trở được. Không có tình nào không thể dứt, thậm chí không có kẻ nào không thể hy sinh. Chỉ cần Tống Đông Lương làm ầm lên, Bạo Phong chắc chắn sẽ không xử lão ta lại. Với Bạo Phong lúc này, cách hay nhất chính là bỏ xe xử tướng. Những người này không những không thể rời đi, mà còn phải ở lại làm kẻ gánh tội thay. Coi như màn kịch khi xưa của Lý Nghiêm được diễn thêm một lần nữa, mà đều Quách Lâm muốn chính là kết quả này. Nhưng anh hoàn toàn không ngờ, 3 ngày sau, một việc ngoài ý muốn sẽ xảy ra. Hơn nữa việc này còn khiến Kiều Sa phải trả một cái giá khủng khiếp. Hết chương 102. Chương 103. Quách Lâm không ngờ chuyện ngoài ý muốn này lại xảy ra với A Tùng và Cảnh Vĩ. Sau khi anh giao người cho Cảnh Vĩ, anh ta đã lập tức đưa về sở. Những người khác đều vô cùng bất ngờ khi biết hai người này có liên quan đến cái chết của Mạnh Triết. Nhưng Cảnh Vĩ không nhắc tới chuyện Kiều Sa và Quách Lâm, chỉ tập trung thẩm vấn gấp hai tên đó liên tục mấy ngày. Một kẻ tên Lưu Tâm Ngãi, một kẻ tên Kinh Đại Vĩ. Cả hai đều đi theo Tống Đông Lương để kiếm tiền. Lúc trước, chúng đã từng thực hiện rất nhiều vụ trộm cướp nhỏ, sống lầy lắt suốt 2 năm trời. Sau đó nhờ vào một phi vụ lớn mới đột ngột lên như diều gặp gió. Phi vụ lớn đó đương nhiên là chỉ vụ của Mạnh Triết. Phần đầu cuộc thẩm vấn diễn ra khá suôn sẻ. Tên Lưu Tâm Ngãi chính là tên to xác đã đánh nhau với Kiều Gia. Đầu óc vô cùng đơn giản. Sau khi tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong sở cảnh sát. Gã rất hoảng sợ. Cảnh Vĩ không cần tốn quá nhiều thời gian, gã đã khai ra hết. Còn tên Kinh Đại Vĩ kia khó đối phó hơn. Cảnh Vĩ đã thẩm vấn theo nhiều cách khác nhau, nhưng từ đầu đến cuối, gã đều không nói một lời. Hiển nhiên Tống Đông Lương không phải kẻ ngu, Lưu Tâm Ngãi không được biết quá nhiều chuyện. Thậm chí gã chỉ biết phi vụ lớn đó hình như là đâm chết một tên cảnh sát. Họ tên, tuổi tác và đặc điểm nhận dạng gã đều không rõ. Trong trường hợp này, khẩu cung của gã gần như không có giá trị. Còn tên Kinh Đại Vĩ kia đoán chắc chỉ cần bản thân không nói gì thì Cảnh Vĩ cũng sẽ không thể làm gì khác, nên chẳng hề tỏ ra lo lắng. Đối mặt với tình huống như này, Cảnh Vĩ đã nghĩ ra một cách. Anh ta nói với Kinh Đại Vĩ rằng Lưu Tâm Ngãi đã thú tội và ông chủ của gã sẽ nhanh chóng biết tin này. Kinh Đại Vĩ lập tức để lộ cảm xúc trước mặt Cảnh Vĩ. Đó không chỉ là sự hoảng loạn, lo lắng mà còn cả sự nghi ngờ. Thẩm vấn chính là một cuộc chiến tâm lý. Trước bằng chứng đanh thép, những tên tội phạm hiếm khi ngoan cố chối cãi. Nhưng chỉ cần không có chứng cứ xác thực, đối phương sẽ tìm mọi cách xảo biện để lảng tránh hoặc không thừa nhận. Những lúc thế này, sử dụng một số cách thức phù hợp sẽ có hiệu quả hơn. Những điều này, Cảnh Vĩ học từ Quách Lâm. Kinh Đại Vĩ đương nhiên biết rõ ông chủ của mình và Lưu Tâm Ngãi là loại người như thế nào. Tên ngu đó rất có khả năng sẽ khai ra hết. Còn ông chủ của gã chỉ cần biết bọn họ đã phản bội, thì nhất định sẽ không để hai người sống sót. Bất kỳ vụ làm ăn nào mà gã biết đều đủ để khiến Tống Đông Lương ngồi tù một công. Nhưng lời nói của Cảnh Vĩ chỉ mới khiến Kinh Đại Vĩ dao động, chưa thể khiến gã hoàn toàn tin tưởng. Gã đi theo ông chủ nhiều năm như vậy, nếu thật sự không có chút tin tưởng nào, thì bọn chúng đã chết từ lâu rồi. Vì vậy đêm đó Cảnh Vĩ đã làm một chuyện khó tin, kích hoạt còi báo động của trại giam. Tiếng còi báo động đột ngột vang lên trong đêm, đánh động với tất cả mọi người. Cả sở cảnh sát đưa bước vào trạng thái cảnh giác cao độ. Mãi đến khi trời sáng, mọi người mới có thể thả lỏng đôi chút. Sau khi điều tra rõ nguyên nhân, đội trưởng của Cảnh Vĩ suýt chút nữa đã tức đến tắt thở. Anh ta bắt Cảnh Vĩ viết 3 bản kiểm điểm, còn tiến hành báo cáo và phê bình trước toàn sở. Lúc đó, ngay cả thống quân cũng không khỏi lắc đầu khi nhìn thấy Cảnh Vĩ. Sau khi biết chuyện này, Kiều Sa chỉ nói, tên điên. Ngược lại, Quách Lâm lại gật đầu khen, thông minh. Mặc dù cách làm của Cảnh Vĩ hơi điên rồ, nhưng lại rất hiệu quả. Theo tin tức anh ta hỏi thăm được từ trại giam, kể từ hôm đó, Kinh Đại Vĩ gần như không thể ngủ ngon được. Chỉ vài ngày sau, gã đã chủ động xin gặp Cảnh Vĩ. Yêu cầu của gã rất đơn giản, gã sẽ nói ra hết mọi chuyện mình biết. Đổi lại, Cảnh Vĩ phải cử người bảo vệ gã. Theo lời nói của Quách Lâm là, đối mặt với cái chết, người tốt thường dũng cảm hơn người xấu. Sau khi nghe xong một tràng dài kể lể và tự sướng của Cảnh Vĩ, cuối cùng Quách Lâm không thể kìm được mà ngắt lời anh ta. Cậu gọi tôi và Kiều Gia tới đây, rốt cuộc là có chuyện gì? Cũng may Quách Lâm và Kiều Gia đi theo hai đại ca khác nhau, nếu không cả hai suốt ngày mất tích như này, chẳng mấy sẽ khiến người khác để ý. Kiều Gia tỏ vẻ khinh khỉnh. Tôi cảm thấy anh đã hiểu lầm về quan hệ giữa chúng ta. Anh cho rằng chúng ta có thể rảnh rỗi ra ngoài uống vài ly với nhau sao? Nguy cơ mất mạng cao lắm đó. Cảnh Vĩ hoàn toàn thờ ơ khi bị hai người liên thủ mỉa mai, còn gật đầu bảo trọng. Tôi thấy đã đến lúc vợ chủ đề chính rồi. Ai trong hai người sẽ nói cho tôi biết tung tích của bọn cặn bã Tống Đông Lương đây? Sau khi nghe Kinh Đại Vĩ khai ra hết, anh ta mới xác nhận gã chỉ là một tên tiểu tốt. Đừng nói đến kẻ đứng sau, ngay cả quyền quyết định cơ bản, gã cũng không có. Gã chỉ làm theo lời sai bảo của Tống Đông Lương, đi trộm một chiếc xe. Còn những chuyện xảy ra sau đó, đều là do nghe được lão ta nói khi uống say. Tức là, Quách Lâm lại cho anh ta một vố rồi. Việc Cảnh Vĩ chạy tới tính sổ không nằm ngoài dự đoán của Kiều Sa và Quách Lâm. Kiều Sa dứt khoát đứng ngoài câu chuyện, muốn xem thử Quách Lâm định tiếp tục lừa dối người anh em của mình như thế nào. Đôi khi hắn cảm thấy làm chỉ điểm cho Quách Lâm còn hạnh phúc hơn làm anh em với anh ta. Ít nhất Quách Lâm sẽ quang minh chính đại chơi điểu hắn, chứ không âm thầm như này. Quách Lâm tỏ ra rất ngạc nhiên. Có hai người bọn chúng, bây giờ cậu đã bình tĩnh hơn rất nhiều đúng không? Hành tôi chết mệt, xong cuối cùng lại bảo là vị muốn tốt cho tôi sao? Tôi chỉ muốn tốt cho tất cả mọi người. Quách Lâm ung dung, cầm cốc nước trên bàn, uống một ngụm. Sau đó lại từ tốn nói tiếp. Tống Đông Lương đang ở cạnh Bào Phong. Khi thời cơ tới, Bào Phong sẽ tự tay giao lão ta thôi. Kiều Sa yên lặng nhìn Quách Lâm uống nước, hai mắt bớt giác nheo lại, thản nhiên chỉ tay vào chiếc cốc, rồi tốt bụng nhắc nhở. Tôi uống cốc đó rồi. Động tác của Quách Lâm vẫn không ngừng lại. Cậu có bệnh gì sao? Từ khi không còn khoác trên mình bộ cảnh phục, Kiều Sa luôn cảm thấy lực sát thương từ lời nói của Quách Lâm đã tăng lên rất nhiều. Hắn cau mày hừ một tiếng. Nếu có thì cũng là do anh ép tôi quá. Cảnh Vĩ không chịu nổi nữa, bèn gõ tay xuống mặt bàn, nhắc nhở. Hai người các cậu có vẻ vãn nhau thì đừng coi tôi như không khí vậy chứ. Tôi hỏi cậu, dựa vào đâu Bạo Phong sẽ giao người ra? Vì bọn Lưu Tâm Ngãi đã ở trong tay cậu. Là sao? Kiều Sa biểu môi. Khi không có chuyện gì xảy ra, bọn chúng là một nhóm cùng chung lợi ích. Đôi bên là đồng bọn đáng tin cậy nhất của nhau. Nhưng một khi sự việc có khả năng bị bại lộ, bọn chúng lại chính là gông cùm của nhau. Không phải mình chết thì đối phương chết. Anh nghĩ bọn chúng sẽ chọn như thế nào? Khi Kiều Sa giải thích, Quách Lâm nhìn hắn không rời mắt. Cảm xúc rất phức tạp. Cảnh Vĩ ngồi đối diện câu mày. Nhưng Lưu Tâm Ngãi và kênh Đại Vĩ chẳng khai ra điều gì có ích cả. Điều đó không quan trọng. Quách Lâm cười khinh khỉnh. Điều quan trọng là Bào Phong rất không mạo hiểm. Có lẽ cảm thấy lời nói của Quách Lâm có lý, vẻ mặt Cảnh Vĩ cuối cùng đã bớt cứng nhắc, song trong lòng vẫn có chút lo lắng. Hy vọng sẽ được suôn sẻ như kế hoạch của cậu. Cảnh Vĩ không thể nói ra được cụ thể mình đang lo lắng điều gì, nhưng lại luôn có một dự cảm chẳng lành. Anh ta luôn cảm thấy kế hoạch của Quách Lâm còn thiếu sót ở chỗ nào đó. Quách Lâm không phản ứng gì, nhưng Kiều Gia lại liếc nhìn anh, dùng sự im lặng để bày tỏ thái độ của mình. Hắn chắc chắn 100% kế hoạch của Quách Lâm không chỉ đơn giản như vậy. Nghĩ đến đây, Kiều Gia không khỏi liếc nhìn Cảnh Vĩ, gửi đi nốt sự đồng tình cuối cùng của mình. Không phải vì bụng dạ hắn đen tối, mà là hắn cảm thấy Cảnh Vĩ còn bị Quách Lâm lừa thêm một bố nữa. Trên thực tế, vì Quách Lâm nghĩ vấn đề một cách quá chủ quan, nên Kiều Gia mới cho rằng anh vẫn còn để lại một lá bài tẩy. Anh đã bỏ qua một chuyện quan trọng nhất, Bào Phong sẽ không sao một Tống Đông Lương còn sống cho cảnh sát. Bởi Bào Phong và Tống Đông Lương là hai con châu chấu trên cùng một sợi dây thừng. Nếu không thể giữ lại, vậy Tống Đông Lương sẽ chính là con châu chấu bị vứt bỏ. Với một khẩu cung còn sống như lão ta, sao Bào Phong có thể giữ lại cho họ chứ? Nhưng Kiều Sa cảm thấy Quách Lâm sẽ không bỏ qua một vấn đề rõ ràng như vậy, mà chẳng có biện pháp ứng phó gì. Nếu anh đã coi trọng cái chết của Mạnh Triết, vậy có nghĩa là anh định dùng chuyện của Tống Đông Lương để chiếu tướng Bào Phong trước. Có thể tìm ra được bằng chứng để khởi tố Bào Phong sẽ là kết cục hay nhất đối với tất cả mọi người. Quả thật, Quách Lâm đã nghĩ đến điều này. Cách giải quyết của anh rất nhanh gọn, chủ động đi tìm Bào Phong, đề nghị hắn ta ra tay với Tống Đông Lương. Không cần biết hai tên kia biết được bao nhiêu, chỉ cần bọn chúng nói ra một chữ thì sẽ là rắc rối với anh. Thật ra Quách Lâm không phải người chủ động nhắc đến chuyện này với Bào Phong. Kể từ lúc Tống Đông Lương tới câu lạc bộ làm ầm lên, thì đối với hắn ta, Tống Đông Lương đã trở thành một mớ rắc rối. Điều đó ai cũng có thể nhìn ra được. Đã là rắc rối thì cần có người giải quyết. Nhưng không ai muốn mình là người được chọn. Tống Đông Lương không như những tên trộm cướp bình thường. Bộ dạng của lão ta lúc chĩa súng vào A Tùng, chứng tỏ lão ta không ngán việc giết người. Vậy nên Bào Phong đã giao việc này cho Quách Lâm. Đương nhiên, anh không thấy bất ngờ. Người này nuôi anh lâu như vậy, chắc chắn không chỉ để làm đồ trưng bày. Cho dù Bào Phong thật sự muốn giữ Quách Lâm lại bên mình, hay muốn hoàn toàn hủy diệt anh, thì hiện giờ người duy nhất được chọn để giải quyết Tống Đông Lương chỉ có thể là Quách Lâm. Đây là một vụ giao dịch đôi bên đều tự hiểu rõ với nhau, nhưng ngoài mặt lại giả vờ không biết. Bào Phong mở miệng là trưng cầu ý kiến, Quách Lâm trả lời là đề nghị. Nhưng nhìn trên góc độ kết quả, thư Bào Phong ném ra là một câu đố nan giải, còn thứ Quách Lâm nhận lấy chính là một củ khoai nóng đến bỏng tay. Đây cũng là nguyên nhân Quách Lâm không nói với Cảnh Vĩ và Kiều Gia. Bất kể thế nào, hai người đó chắc chắn sẽ không đồng ý, chưa biết chừng còn làm hỏng chuyện. Nhưng Quách Lâm không ngờ một rắc rối khó giải quyết như Tống Đông Lương lại là cơ hội một bước lên trời với một số người. Trong đó có A Tùng. Hôm đó A Tùng bị Tống Đông Lương bắn một phát vào chân, so với sự sợ hãi và đau đớn. Đưa tên này không thể chịu đựng được chính là sự quở trách của Bào Phong và cả cảm giác nhục nhã trước sự ngang tàn của Tống Đông Lương. Trước giờ A Tùng vẫn luôn là tay sai đắc lực của người khác, nhưng gã luôn cảm thấy thành tựu của mình không nên chỉ có vậy. Bàn về sự thông minh, A Tùng không hề thua kém Kiều Gia. Nhưng nếu bàn về sự can đảm, gã cảm thấy bản thân mình phải gấp 10 lần Kiều Gia. Lúc trước có nhiều cơ hội bày ra trước mặt, vậy mà Kiều Gia lại như một con rùa, chỉ biết rụt đầu rụt cổ, liều mạng trốn tránh. Vậy nên khi Bào Phong xuất hiện, yêu cầu gã đối phó với Kiều Gia, gã ngay lập tức gật đầu chẳng hề do dự. Khó khăn lắm mới có người gọi gã một tiếng anh Tùng. Vậy mà thằng già Tống Đông Lương kia không biết từ đâu chui ra, khiến gã mất mặt trước bao nhiêu người. Điều quan trọng nhất là sự việc còn xảy ra ngay trước mặt Quách Lâm. Ngay từ lần đầu Quách Lâm xuất hiện, A Tùng đã có một linh cảm. Trong tương lai, người đàn ông này sẽ là tai họa với gã. Qua nhiều lần Bảo Phong bỏ qua cho lỗi lầm của Quách Lâm, tất cả mọi người đều cho rằng sớm muộn sẽ có ngày Bảo Phong trọng dụng Quách Lâm, bởi thân phận trước đây của anh ta chính là ưu thế lớn nhất. Gã không tin Quách Lâm sẽ mãi là một người an phận bên cạnh Bảo Phong. Nếu anh ta thật sự không có giả tâm, không có suy tính, vậy ngay từ ban đầu đã không rời khỏi lực lượng cảnh sát, lại càng không nắm lấy bàn tay ác ma của Bảo Phong. Quách Lâm không hề giống như vẻ bề ngoài bất cần đời của mình. A Tùng dám chắc anh ta cũng có mục đích riêng. Trong lòng A Tùng luôn tin rằng, người không vì mình, trời tru đất diệt. Kẻ thù đa phần đều được sinh ra như vậy. Đối phương oán hận ta vì một lý do ta không hề hay biết. Mỗi ngày đều nôn nấu ý định đá ta xuống địa ngục ngay lúc ta mất cảnh giác nhất. Đối với việc Bảo Phong giao chuyện Tống Đông Lương cho Quách Lâm xử lý, có người chờ xem trò vui, có người quan sát tình hình, duy chỉ có A Tùng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Gã trợn trừng mắt, túm lấy tên đàn em vừa báo tin này cho mình. Mẹ kiếp, không thể để thằng đấy thành công được, Tống Đông Lương là của tao, không ai được giải mất. Lần này, tao nhất định phải cho anh Bảo biết, rốt cuộc, ai mới là trợ thủ đáng tin cậy nhất. Bị A Tùng bóp chặt tới mức đau cả vai, tên đàn em vỗ tay gã an ủi. Anh Tùng, anh cứ bình tĩnh lại trước đã, chúng ta không nên xen vào chuyện này, ngộ nhỡ anh Bảo nổi giận. Chỉ cần chúng ta ra tay trước Quách Lâm thì không ai cướp được công lao này hết. Trong đôi mắt của A Tùng phủ đầy một sự tham lam, điên cuồng và ghen tức, đến mất hết lý trí. Hết chương 103. Chương 104. Sau khi hỏi Bảo Phong về nơi ở của Tống Đông Lương, Quách Lâm không hề vội vã, thay vào đó suy nghĩ đi suy nghĩ lại. Làm thế nào mới kết thúc chuyện này để có được kết quả tốt nhất? Anh đã tốn rất nhiều công sức mới tiếp cận được với Bảo Phong. Chỉ vì Tống Đông Lương mà lộ thân phận quả là không đáng. Nhưng hoàn thành nhiệm vụ đồng nghĩa với việc nói giáo cho giặc. Bất kể thế nào, Quách Lâm cũng không thể làm vậy. Nếu chưa suy nghĩ thấu đáo, anh sẽ không manh động. Trong lúc Quách Lâm đang tìm kiếm kế sách, bên phía Kiều Sa đã xảy ra vài biến cố. Trước đó kênh Đại Vĩ đã bị Kiều Sa bắt trói, mặc dù hắn không để quá nhiều người biết, nhưng lại có rất nhiều người chứng kiến hai bên xảy ra xung đột với nhau. Vì vậy, khi Bảo Phong cho người lật tung khắp chốn để tìm kênh Đại Vĩ, ngay lập tức có kẻ nhớ tới vụ xung đột này. Sau khi nghe kể về vụ việc, báo đen đến tìm Kiều Sa, hắn cũng không hề giấu giếm mà thừa nhận, thật sự có chuyện như vậy xảy ra, nhưng hai bên đánh nhau xong đã giải tán luôn. Bình thường báo đen sẽ không để bụng chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng từ chuyện của Đỗ Tử Bình, gã đã có phần đề phòng Kiều Sa. Giờ đây khó tránh khỏi có phần bất an. Báo đen dò hỏi Kiều Sa. Tại sao tôi cảm thấy mỗi lần Bảo Phong gặp rắc rối, mày đều có dính dáng đến vậy? Anh báo, vốn dĩ em chính là rắc rối của Bảo Phong. Kiếm chuyện cho nhau cũng chẳng có gì khó hiểu. Vậy sao? Báo đen cho một điếu thuốc, cười nhạt nhìn Kiều Sa. Mày đừng cố tình làm vậy để rước rắc rối về cho tao đó. Ngoài mặt Kiều Sa tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng. Mong rằng kế hoạch lần này của Quách Lâm diễn ra suôn sẻ. Báo đen đã bắt đầu đề phòng hắn. Nếu hắn manh động, không khéo sẽ thông não cho con báo vốn không quá ngu ngốc này mất. A Tồn biết rõ Quách Lâm cực kỳ khó đối phó. Tống Đồng Lương đang ở đâu? Ngoài Bảo Phong ra, không ai khác biết. Hơn nữa bất kể theo dõi Quách Lâm hay hỏi thăm từ chỗ Bảo Phong, A Tùng đều rất khó moi ra được thông tin về nơi ở tạm thời của lão ta. Không biết Tống Đông Lương ở đâu thì gã hoàn toàn không có cách nào ra tay. Quách Lâm rất kiên nhẫn, suốt mấy ngày liền đều ở lì trong câu lạc bộ của Bảo Phong. A Tùng không đủ kiên nhẫn để đợi Quách Lâm ra tay, nên chỉ có thể tìm cách ép Tống Đông Lương xuất hiện. Gã đã làm một chuyện khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Đó chính là tung tin đồn Quách Lâm đã bán kinh Đại Vĩ cho cảnh sát. Vốn chẳng ai coi tin đồn vô căn cứ này là thật, nhưng đen đủi thay, Kiều Sa lại đóng một vai trong màn kịch trước đó, cộng thêm mối quan hệ trước đây giữa hai người, vậy nên không ít kẻ có những liên tưởng rất hợp lý. Có khi nào Quách Lâm lợi dụng việc Kiều Sa gây sự với kinh Đại Vĩ, sau đó tận dụng quan hệ trước đây của mình để đưa kinh Đại Vĩ vào sở cảnh sát không? Nếu là người khác thì không thể, nhưng là Quách Lâm thì sẽ rất dễ dàng, hơn nữa rất có khả năng Quách Lâm là nằm vùng. Mọi chuyện nhìn qua tưởng hoang đường, nhưng chỉ cần thêm vài yếu tố trùng hợp sẽ trở nên thuyết phục hơn cả sự thật. Vậy nên chẳng mấy chốc tin đồn vớ vẩn này đã trở thành một mớ rắc rối. Ảnh hưởng đầu tiên chính là thái độ của Bào Phong với Quách Lâm. Bào Phong giao cho Quách Lâm giải quyết chuyện của Tống Đông Lương thì chắc không hỏi lại. Đây là thuật dùng người đơn giản, vì chỉ có mấy đại ca kém cỏi mới thúc giục đàn em hành động. Một người muốn làm việc lớn thật sự sẽ không bao giờ nói một câu hai lần. Nhưng sau khi những tin đồn của A Tùng bắt đầu lan rộng, Bao Phong đã cho gọi Quách Lâm đến. Nội dung cuộc nói chuyện vô cùng đơn giản. Sao còn chưa ra tay? Tôi muốn chắc chắn không có sai sót gì. Chỉ cần cậu ra tay, chuyện sau đó tôi sẽ lo. Thái độ của Bào Phong rất rõ ràng, hiện giờ hắn ta không chỉ muốn Quách Lâm giải quyết Tống Đông Lương, mà còn bắt anh đích thân ra tay. Nếu không hắn ta tuyệt đối sẽ không giữ Quách Lâm lại nữa. Quách Lâm đành đưa ra một kỳ hạn. Trong vòng 3 ngày. Nhưng trong vòng 3 ngày, liệu Quách Lâm có thể nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo không? Đối mặt với cục diện hiện giờ, anh đã không thể kiểm soát mọi thứ. Một chiều của A Tùng đã để lại rắc rối cực kỳ lớn cho Quách Lâm. Nếu không xử lý chuyện này cẩn thận, rất có thể những chuẩn bị trước đó của họ đều vô ích. Trong 3 ngày 3 đêm, Quách Lâm hầu như không chợp mắt. Do từng cưỡng chế cai nghiện nên Quách Lâm không dám động vào thuốc lá. Nhưng dưới áp lực lớn vậy, anh thật sự cần một thứ gì đó kích thích bản thân để giữ được tỉnh táo. Vậy nên anh bắt đầu cắn đá viên, từng xô một. Đây là một trong những cách để cai nghiện. Một mặt là dùng nhiệt độ của đá viên khiến ý thức bình tĩnh lại, mặt khác là kích thích các giác quan thỏa mãn nhu cầu của cơ thể khi cơn nghiện phát tác. Sau 3 ngày suy nghĩ, phương án giải quyết của Quách Lâm chính là ra tay trước. Song đối tượng không phải Tống Đông Lương mà là Bào Phong. Trong giới tự dưng có tin đồn, nhưng lúc Bào Phong đang bơi, Quách Lâm bất ngờ đánh gục vệ sĩ ở cửa, cướp súng, xông đến bắn Bào Phong 3 phát liên tiếp. Trong nháy mắt cả hồ bơi toàn một màu đỏ máu. Bào Phong không chết, ra lệnh truy sát Quách Lâm. Kêu ra nhảy dựng lên khi biết chuyện này. Đương nhiên, hắn không tin Quách Lâm lại ngu ngốc đến mức dùng cách kém thông minh như vậy để ra tay với Bào Phong. Nhưng hắn biết chắc đã có chuyện xảy ra. Không quan tâm đến việc báo đen theo dõi mình chặt như thế nào, nửa đêm Kiều Sa vẫn đến gặp Cảnh Vĩ để bàn bạc đối sách. Ngày có Đỗ Tử Bình, người luôn được Quách Lâm yêu cầu không được phép liên lạc trong thời gian này, cũng bị Kiều Sa gọi tới. Nhưng ba người họ chỉ mới nói mấy câu với nhau đã nhận rõ một điều: Quách Lâm nhất quyết không nói kế hoạch của anh cho họ. Mẹ kiếp, thằng cha này điên rồi sao? Sau khi biết được tình hình cụ thể từ Kiều Sa, sắc mặt Cảnh Vĩ tái nhợt. Vì không tiếp xúc nhiều với Quách Lâm nên lúc này Đỗ Tử Bình là người bình tĩnh nhất. Hiện giờ ngoài Bào Phong, có phải Tống Đồng Lương cũng sẽ ra tay với Quách Lâm không? Đúng vậy, Kiều Sa vô cùng bực dọc. Quách Lâm đang là mục tiêu công kích của tất cả mọi người. Bất kỳ ai cũng có thể giết anh ta với lý do nào. Anh ta xong đời rồi. Giết vì thù, vì oán, vì lợi ích. Kiều Sa đột nhiên cảm thấy việc Quách Lâm tính kế Cảnh Vĩ hay tính kế chính hắn chẳng có gì quan trọng. Khi điên lên, cái tên cảnh sát này sẽ bất chấp tất cả, thậm chí đối xử tàn nhẫn với chính bản thân mình. Nếu vậy hiện tại tìm được cậu ta mới là chuyện quan trọng nhất. Đỗ Tư Bình liếc nhìn Cảnh Vĩ. Cậu có cách liên lạc khẩn cấp với cậu ta không? Không được, Kiều Sa lắc đầu. Nếu anh ta muốn liên hệ với chúng ta thì đã xuất hiện từ lâu rồi. Xem ra anh ta muốn một mình gánh hát đó. Quách Lâm bất chấp tất cả, luôn cho rằng bản thân có thể giải quyết vấn đề. Hắn thật sự không hiểu rốt cuộc anh muốn làm gì. Điều duy nhất họ có thể làm bây giờ là phải tìm được Quách Lâm trước đám người Bào Phong và Tống Đông Lương. Sau cuộc gặp với Cảnh Vĩ và Đỗ Tử Bình, Kiều Sa không muốn về nhà. Hắn đứng hút thuốc một mình, cố vắt óc suy nghĩ xem Quách Lâm có thể tới nơi nào. Hắn ngước mắt nhìn màn đêm tối đen. Trên đường chẳng còn mấy người qua lại, ai nấy đều vội vã bước đi. Sẽ không vì người xa lạ mà dừng chân. Kiều Sa vốn luôn coi thường cái gọi là duyên phận. Hắn cho rằng chỉ mấy cô nàng mơ mộng mới tin vào điều đó. Nhưng dường như mối quan hệ giữa hắn và Quách Lâm thật sự có thể được miêu tả trọn vẹn bằng từ này. Chỉ tiếc đây là nghiệt duyên, không phải lương duyên. Kêu ra hút xong một điếu thuốc, vẫn đờ đẫn đứng đó không nhúc nhích. Chẳng biết tại sao, hắn lại có cảm giác hôm nay sẽ thấy Quách Lâm. Giống như vô số lần trước, mỗi lần hắn cần thì anh sẽ thật sự xuất hiện. Nếu bây giờ hắn gọi tên anh, Quách Lâm liệu có chui ra từ một xó nào đó không? Kêu ra không nhịn được mà bật cười. Hắn nhìn chằm chằm vào đầu một con ngõ nơi góc đường. Trong đầu nghĩ, nếu giây tiếp theo Quách Lâm bước ra từ đó, hắn sẽ không còn ước nguyện nào nữa. Một giây sau, có người chạy ra từ trong con ngõ. Đôi mắt Kiều Sa trừng to, hắn lập tức đứng lên chạy ngay về hướng kẻ đó. Trong lòng không tin trên đời có sự trùng hợp như vậy. Chẳng hiểu sao hắn cảm thấy bản thân đang dính phải một thứ đen đuổi. Quả nhiên, Kiều Sa đã dính phải một thứ đen đuổi. Vừa đuổi tới đầu ngõ, Kiều Sa phát hiện người phía trước dừng lại. Có vẻ đã nhận ra bản thân đang bị theo dõi. Khi cảm nhận đối phương không phải là Quách Lâm, hắn lập tức cảm nhận được sát khí mãnh liệt đến từ người đó. Con ngõ rất tối, đứng trong bóng đêm, đôi bên đều không thấy rõ đối phương. Kêu ra cẩn thận lùi lại hai bước, cố gắng kéo rộng khoảng cách với đối phương. Nhưng người trước mắt lại đang lẳng lặng tiến lại gần hắn. Ánh trăng cuối cùng đã rọi tới được hai người. Kêu ra sửng sốt khi nhìn thấy khuôn mặt của người kia. Hắn cảm thấy ban nãy mình đã kết luận quá sớm. Ông trời vẫn sáng tiếp cho hắn chút may mắn. Kêu ra không gặp được Quách Lâm, nhưng lại gặp đúng một kẻ mà tất cả đều đang tìm kiếm. Hơn nữa, nếu đi theo người này, hắn có thể tìm được Quách Lâm. Tống Đông Lương. Tống Đông Lương chưa từng gặp Kiều Sa và càng không biết hắn là ai. Nhưng Kiều Sa lại biết lão ta, vì trước đây cảnh vĩ từng lén nhờ hắn dò la về người đàn ông này. Vậy nên Kiều Sa phản ứng rất nhanh. Ông chủ Tống, tôi có thể giúp ông. Giúp tao? Tống Đông Lương cười khinh bỉ. Mày chết tức là đang giúp tao rồi đó. Dưới ánh trăng, con dao màu lão đang cầm phản chiếu tia sáng lạnh lẽo. Kiều Sa vừa chú ý khoảng cách với mũi dao, vừa cẩn thận bước lại gần một bước. Tôi sống có lợi hơn là chết đó. Tôi có thể giúp ông rời khỏi đây. Những lời này có sức hấp dẫn trí mạng với Tống Đông Lương. Lão do dự một thoáng rồi hỏi. Rốt cuộc mày là ai? Có lẽ ông đã biết rồi. Đối thủ lớn nhất của anh Bảo chính là Báo Đen. Mà tôi lại là người Báo Đen tin tưởng nhất. Kiều Sa không hề che giấu tên của mình. Có lẽ ông đã từng nghe đến tên tôi. Tôi tên Kiều Sa. Tống Đông Lương đã từng nghe thấy cái tên này từ Bảo Phong. Chính xác là từ miệng A Tùng. Lần trước nhắc đến Kiều Sa, A Tùng lộ rõ vẻ giận dữ. Vậy nên lão mới có chút ấn tượng về hắn. Kiều Sa thấy việc thuyết phục có hiệu quả, thầm thở phào. Ông chủ Tống, hiện giờ người duy nhất dám giữ ông lại chỉ có anh Báo thôi. Chỉ cần ông trở về cùng tôi nhất định sẽ có cách đưa ông rời khỏi nơi này. Nhưng Tống Đông Lương chỉ nhìn Kiều Sa, mũi dao trên tay lão vẫn đang chĩa thẳng về phía hắn. Tống Đông Lương sở hữu một tinh thần cảnh giác tựa như một con sói hoang đã được mài giũa trong vô số hiểm nguy, nên không dễ dàng trao gửi niềm tin cho bất cứ ai. Tại sao mày lại muốn giúp tao? Lý do của Kiều Sa vô cùng đúng đắn. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Nếu bà Phong kiên dạy ông, vậy ông sống sẽ có giá trị hơn là chết. Tống Đông Lương gật đầu rồi cất con dao đi. Được, tao sẽ đi gặp Báo Đen cùng mày. Nhưng trước đó, tao phải làm xong một việc. Kiều Sa câu mày, hiện giờ Tống Đông Lương còn chuyện gì quan trọng hơn các việc giữ mạng sống chứ? Ông chủ Tống cứ giao việc cho tôi, hiện giờ ở bên ngoài không an toàn đâu. Không, chuyện này tao phải tự mình ra tay. Trên gương mặt Tống Đông Lương xuất hiện một nụ cười cực kỳ lạnh lẽo. Tất cả những kẻ phản bội tao đều không thể sống sót. Kêu ra trùng mình, trong lòng có một dự cảm việc Tống Đông Lương muốn làm. Hắn chắc chắn không thích. Hết chương 104. Chương 105, Tống Đông Lương không yêu cầu Kiều Sa rời đi. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không chủ động rời đi. Với Quách Lâm hay Bào Phong, kẻ này có ý nghĩa rất lớn. Kiều Sa không thể để lão ta biến mất khỏi tầm mắt mình. Còn về việc tại sao Tống Đông Lương chịu để hắn đi theo? Thì phải đến khi cùng lão ta đến một căn phòng nhỏ đổ nát, hắn mới biết. Cảnh tượng này, mẹ kiếp, quá quen thuộc. Kiều Sa nhìn bóng người đang cuộn tròn trong một góc. Cảm thấy cả đầu đau buốt. Trong phòng không có bất kỳ thứ gì chiếu sáng, nhưng chỉ liếc nhìn, hắn đã tin chắc người đen đuổi trước mặt mình chính là Quách Lâm. Có chết, hắn cũng không nhận sai. Tống Đồng Lương bước đến trước mặt Quách Lâm, bỏ túi vải trùm trên đầu anh ra. Trong mắt Kiều Gia, cảnh tượng này vô cùng lố bịch. Khi thấy Kiều Gia, Quách Lâm hơi giật mình. Đây là lần đầu kể từ sau khi Quách Lâm cai nghiện, Kiều Gia mới lại thấy cảm xúc dao động trong mắt anh. Điều này chứng tỏ những gì xảy ra tiếp theo không hề tốt đẹp. Không ngoài dự đoán, giây tiếp theo cần dao trong tay Tống Đồng Lương đã kề vào cổ Quách Lâm. Bọn kinh đại vĩ bị mày giao cho cảnh sát thật hả? Dù ánh sáng khá yếu, nhưng Kiều Gia vẫn thấy rõ trên người Quách Lâm có không ít vết thương. Cũng may không quá nghiêm trọng. Mặc dù cảm thấy khó hiểu khi Kiều Gia xuất hiện ở đây, nhưng tình hình trước mắt không cho phép Quách Lâm có nhiều phản ứng. Anh tập trung tinh thần đối phó với Tống Đồng Lương. Tôi có lý do gì để làm như vậy? Bọn chúng đều nói mày là cảnh sát. Con dao của Tống Đồng Lương rí mạnh hơn một chút. Trên cổ Quách Lâm lập tức xuất hiện một vết rách trĩ máu. Trái tim Kiều Gia thắt lại, suýt nữa hắn đã ra tay. Nhưng mọi hành động của hắn đều dừng lại trước ánh mắt cảnh cáo của Quách Lâm. Hắn vô thức liếc sang bên cạnh, cảm giác rằng ở đây không chỉ có ba người họ. Ánh mắt tựa chim ưng của Tống Đồng Lương nhìn chăm chăm Quách Lâm, nhưng anh không để lão ta nhận ra được bất kỳ manh mối nào. Câu trả lời của Quách Lâm rất thẳng thắn. Tôi là cảnh sát, thì sẽ để ông trói lại như thế này sao? Bây giờ tôi đang hỏi mày. Tống Đồng Lương, tại sao ông không giết tôi? Quách Lâm hoàn toàn làm ngơ trước câu hỏi của người cầm dao, tiếp tục đặt câu hỏi theo ý mình. Đây chính là thứ anh giỏi nhất. Dù có hỏi vòng vo thế nào, vẫn rất khó moi được tin tức có giá trị từ miệng anh. Ngược lại, anh đã muốn biết điều gì thì không ai có thể xấu được. Kiều Gia đã từng được lĩnh giáo điều này. Quả nhiên kỹ xảo thẩm vấn vẫn là môn học bắt buộc của Quách Lâm. Những người như bọn họ chỉ có thể coi là nghiệp dư. Tống Đồng Lương muốn theo kịp logic của Quách Lâm, nhưng không thể. Lão ta gần như vô thức để lộ suy nghĩ thật sự của mình. Trả lời tao, rốt cuộc, mày có phải là cảnh sát không? Trong nháy mắt, Kiều Gia đã hiểu tại sao Tống Đồng Lương không giết chết Quách Lâm ngay từ lần gặp đầu tiên. Thậm chí còn cố ý quay lại tìm anh. Nếu Quách Lâm thật sự là cảnh sát, thì anh chính là con tin tốt nhất giúp lão ta thoát thân. Vậy nên Tống Đồng Lương để mặc Kiều Gia đi theo tới đây là muốn kéo luôn hắn xuống nước. Hiểu rõ ý đồ của lão ta, Kiều Gia cảm thấy bực bội. Nếu điều kiện cho phép, hắn rất muốn túm lấy Quách Lâm để hỏi tội. Có phải đầu anh bị uống nước rồi không? Dựa vào cái gì để tự xoay sở giữa một kẻ điên như Tống Đồng Lương và một kẻ điên cùng cực như Bạo Phong chứ? Không biết tự lượng sức cũng là bệnh, phải chữa. Cố gắng kèm nén suy nghĩ muốn rời đi ngay lập tức, Kiều Gia tiếp tục đứng yên diễn vai không khí. Cuộc chiến phần cao thấp giữa Quách Lâm và Tống Đồng Lương vẫn tiếp tục. Kiều Gia khá bất ngờ khi Quách Lâm không hề phủ nhận thân phận của mình. Phải hay không, ảnh hưởng gì đến ông chứ? Còn câu trả lời của Tống Đồng Lương lại càng khiến Kiều Gia bất ngờ hơn. Nếu như phải, tôi muốn bạn với cậu một vụ làm ăn. Ông muốn làm ăn với cảnh sát sao? Quách Lâm cười với vẻ khinh khỉnh. Ánh mắt nhìn Tống Đồng Lương giống như nhìn một con giả thú cùng đường bí lối đang giãy giụa vô ích. Tống Đồng Lương lại không mấy để tâm. Tôi quen biết Bạo Phong nhiều năm như vậy, nên biết rất nhiều chuyện của người khác không biết. Cũng từng giúp hắn ta làm rất nhiều việc, hắn ta không tiện ra tay. Ngay cả người như Tống Đồng Lương vẫn sẽ có một ngày muốn lập công chuộc tội. Kiều Gia cảm thấy đêm nay thực sự đã thay đổi nhận thức của mình. Hắn luôn cho rằng, những kẻ tội phạm liều lĩnh này, thà bị đánh chết còn hơn thỏa hiệp rồi đầu hàng. Hắn bất ngờ khi Tống Đồng Lương lựa chọn hợp tác với cảnh sát. Nhưng Quách Lâm chẳng hề thấy kỳ lạ, anh còn nói rất bình tĩnh. Thứ cảnh sát muốn không phải là lời hứa của ông mà là chứng cứ. Tôi có bằng chứng, lấy nó ra. Tống Đồng Lương nhìn Quách Lâm hồi lâu, sau đó từ từ buông con dao trong tay xuống. Muốn tôi lấy ra, trước tiên hãy trả lời câu hỏi của tôi. Rốt cuộc, cậu có phải là cảnh sát không? Quách Lâm chỉ im lặng 3 giây. Đúng vậy, tôi là cảnh sát. 2 phút trước, Kiều Gia còn cảm thấy Quách Lâm là kẻ điên. Nhưng khi tận mắt thấy tình thế xoay chuyển, hắn lại bắt đầu nghĩ không biết Quách Lâm định làm gì. Từ khi tin đồn Quách Lâm tập kết Bạo Phong truyền ra, mọi thứ đều trở nên rất bất thường. Trước tiên, Quách Lâm có lý do gì để tấn công Bào Phong? Nếu thật sự bị phát hiện là nằm vùng, Quách Lâm sẽ nghĩ đủ mọi cách để bắt người. Anh bắn Bào Phong vài phát thì được gì chứ? Thứ hai, sao Tống Đông Lương lại bắt anh dễ dàng đến vậy? Sau khi Bào Phong tung tin ra ngoài, tất cả mọi người đều đang tìm kiếm anh. Cảnh Vĩ và hắn gần như đã sử dụng mọi mối quan hệ ở cả hai giới, nhưng đều không có chút manh mối. Vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn, ngươi lạ nước lạ cái như lão ta, lại có tin tức về anh rất nhanh chóng. Điều quan trọng nhất là, Quách Lâm không thể nào dễ dàng thừa nhận thân phận cảnh sát của mình như vậy. Chờ nói đến việc bọn họ đang an toàn hay không, cho dù bây giờ Tống Đông Lương và hắn đều là người chết, thì anh chắc chắn sẽ không để lộ thân phận của mình. Vì mục tiêu của anh không chỉ là Tống Đông Lương. Kẻ đứng sau Bào Phong có giá trị hơn nhiều so với tên tội phạm đang bị truy nã trước mặt này. Càng nghĩ càng bất an, Kiều Gia cảm thấy Quách Lâm đang đi một nước cờ hiểm. Và tồi tệ hơn là lúc này hắn đang đứng trước mặt anh nhưng không thể làm gì được. Trong lúc Kiều Gia mãi suy nghĩ, cả Quách Lâm và Tống Đông Lương đều đang tính toán xem lời nói của đối phương có bao nhiêu phần là thật. Nhưng với tình hình trước mắt, Quách Lâm đang chiếm thế thượng phong. Tống Đông Lương ép hỏi thân phận của Quách Lâm chứng tỏ lão ta không còn gì để mất. Nếu Quách Lâm không chấp nhận điều kiện, một là lão ta sẽ bắt anh làm con tin, hai là sẽ giết luôn anh. Còn Kiều Gia miễn cưỡng được coi như là một con đường rút lui. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, Tống Đông Lương gật đầu. Được, tôi sẽ đưa chứng cứ cho cậu. Cậu bảo đảm an toàn cho tôi. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Câu nói này vẫn luôn rất chí lý. Kiều Gia không khỏi lắc đầu. Nửa đêm, hắn chạy theo Tống Đông Lương tới đây. Vậy mà cuối cùng chỉ để làm nhân chứng cho hai người. Nhưng chuyện xảy ra một phút sau đó khiến Kiều Gia vô cùng hối hận. Nếu cho hắn được lựa chọn, hắn sẽ lao ra khỏi căn phòng đổ nát này ngay khoảnh khắc Quách Lâm nháy mắt với hắn. Tống Đông Lương cởi trói cho Quách Lâm, hai người đang định bàn bạc thêm. Nhưng ngày giây tiếp theo, lão ta đột nhiên chú ý tới Kiều Gia. Sự thay đổi quá nhanh này khiến hắn hoàn toàn không kịp trở tay. Tống Đông Lương chẳng thèm đánh tiếng trước, cầm dao đâm thẳng Kiều Gia. May thay, hắn phản ứng nhanh. Khi thấy lão ta quay lại, bèn đứng né sang bên cạnh. Quách Lâm không ngờ Tống Đông Lương sẽ ra tay mà không báo trước. Anh cố gắng bước tới ngăn cản lão ta. Nhưng giây tiếp theo, biến cố liền xảy ra. Cửa căn phòng đột nhiên bị đá tung. Âm thanh chói tai vang lên khiến Quách Lâm và Kiều Gia, thậm chí cả Tống Đông Lương đều đứng hình mất vài giây. Người bước vào chính là A Tùng. Chân tên này vẫn chưa khỏi hẳn, tay còn đang chống nạn. Phía sau là 5-6 tên đàn em to cao đảm nhiệm vai trò đánh đấm. Trên tay mỗi người còn cầm một chiếc đèn pin, chúng trọi vào Quách Lâm và Kiều Gia, đồng thời trừng ra nụ cười hung ác. Quách Lâm, tao biết mày không hề đơn giản mà, nhưng không ngờ mày thật sự là cảnh sát rồi đấy. Cả người Kiều Gia căng cứng, hắn và Quách Lâm đều không biết A Tùng đã nghe được bao nhiêu. Hắn vô thức muốn thấy được bất kỳ ám hiệu hay phản ứng nào từ khuôn mặt Quách Lâm. Nhưng ánh sáng đèn pin khiến trước mắt hắn trở nên đen kịt. Thậm chí hắn còn không thể xác định vị trí của anh. Quách Lâm bị bắt tại trận nhưng không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Anh cũng đang rất lo lắng, nhưng là vì chuyện khác. Người nên xuất hiện đâu rồi? Sự xuất hiện của A Tùng không nằm ngoài dự đoán của Quách Lâm. Đều anh cảm thấy bất ngờ. Là người lẽ ra nên xuất hiện, lại không xuất hiện. Chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi? Trong đầu lướt qua rất nhiều suy đoán, Quách Lâm cố gắng hết sức, để không mất bình tĩnh. Còn Kiều Gia không chịu nổi mấy ánh đèn kia nữa, gắt gỏng hét lên. Chết tiệt, tắt hết đèn đi. Ồ, Kiều Gia, thật đúng là, ở đâu cũng thấy bóng dáng của mày đó. A Tùng gần từng tiếng, vừa ra hiệu cho đám đàn em trội đèn bên ra chỗ khác. Vừa kẹp nạn dưới nách, vỗ tay một cách khó khăn. Tụ hết ở đây, có phải là đỡ tốn công không nào? Tao không cần lãng phí sức lực để đi tìm nữa. Bộ dạng cố làm ra vẻ của A Tùng khiến Kiều Gia buồn nôn. Hắn vừa định mở miệng thì A Tùng đã nhìn sang Quách Lâm. Có phải thấy thiếu mất một người quen không? Tao cũng dẫn đến hộ mày luôn rồi. A Tùng liếc nhìn về phía sau. Một người đàn ông lập tức bị kéo vào phòng, ném thẳng đến trước mặt Kiều Gia và Quách Lâm. Bộ cảnh phục nhóm đầy máu, trói mắt đến mức khiến cả hai người đều sững sờ. Là Cảnh Vĩ. Quách Lâm biết rõ lúc này không thể làm gì, thậm chí không được phép có bất kỳ biểu cảm nào, bởi chúng đều có thể khiến ngày hôm nay trở thành nước cờ chết. Đầu óc anh vô cùng tỉnh táo, nhưng rồi anh vẫn vô thức tiến lên phía trước một bước. Giây phút này, anh còn giữ chút ảo tưởng rằng tình hình không tệ đến vậy. Có lẽ khi lật người đối phương lên, anh sẽ phát hiện bản thân chỉ nhận nhầm người thôi. Lần đầu tiên Quách Lâm không thể kiểm soát được hành vi của mình. Sự căng thẳng và sợ hãi đang cuộn trào trong lòng đã vượt qua chút lý trí cuối cùng còn sót lại trong đầu anh. Ngay lúc này, Kiều Gia kéo lấy Cảnh Vĩ, ném thẳng qua ô cửa sổ vỡ bên cạnh, rồi lao ngay về phía A Tùng. Tất cả xảy ra chưa đến một giây. Kiều Gia gần như phản ứng theo bản năng. Trong chốc lát, sức lực trở nên lớn mạnh đến mức chính hắn cũng cảm thấy kỳ lạ. Khi bị mấy tên đàn em của A Tùng kéo ra, khi tất cả các quyền cước đều đổ xuống người, Kiều Gia không ngờ mình vẫn còn thừa sức lực để nhìn ra ngoài cửa sổ. Xác nhận rằng dưới màn đêm đã không còn bóng dáng của Cảnh Vĩ nữa. May mắn, đang là đêm. Thậm chí, hắn còn không có thời gian để nghĩ xem liệu Quách Lâm và Cảnh Vĩ có bắt tay với nhau từ trước không. Càng không quan tâm tại sao A Tùng lại xuất hiện ở đây. Hắn chỉ cảm thấy may mắn. Lần trước, hắn không kịp ngăn cản chuyện của Lưu Vũ. Nhưng ít nhất lần này, hắn đã cứu được Cảnh Vĩ. A Tùng chuẩn bị sẵn tâm thế để thưởng thức màn biểu diễn chân tướng bị vạch trần. Nhưng nụ cười còn chưa hiện rõ trên gương mặt đã vụt tắt. Đầu tiên là bị Kiều Gia phá hỏng kế hoạch. Sau đó lại bị Kiều Gia tán thẳng một cú. Lúc này, A Tùng đã mất hết lý trí, chỉ muốn phát điên. Gã vừa điên cuồng la hét, vừa ra lệnh cho những tên xung quanh. Đánh chết cho tao, đánh chết nó cho tao. Tiếng gào thét chói tai giống như một lá bùa đòi mạng. Mấy tên đàn em của A Tùng cũng chỉ đến để làm những chuyện này. Trong mắt mỗi tên đều tràn ngập sự khát máu. Ngay khi nhận được mệnh lệnh của A Tùng, mấy tên đàn em giống như tù nhân được phóng thích, hung hổ bước tới, hung đánh Kiều Gia đến chết. Trong căn phòng đổ nát, chỉ còn lại những tiếng đấm đá không hồi kết. Tất cả những điều này đều đập thẳng vào mắt Quách Lâm. Toàn thân anh lạnh toát và run rẩy. Chỉ mấy giây ngắn ngủi mà anh thấy như mình đã chứng kiến một sự việc đáng sợ nhất trên đời. Kiều Gia đã bị đánh đến tơi tả, nhưng Quách Lâm lại thấy rõ nụ cười của hắn. Thậm chí nụ cười còn mang theo chút nịnh nọt. Sau đó, một tên đàn em của A Tùng cầm lấy cây gậy gỗ, rồi đánh thẳng một cú vào đầu Kiều Gia. Quách Lâm trợn trừng mắt nhìn Kiều Gia ngã xuống tựa như một con rối vải rách nát, bị cắt mất dây. Quách tử, anh xem lần này tôi làm khá đấy chứ. Hết chương 105. Chương 106. Khi thấy Kiều Gia bị đám A Tùng đánh bất tỉnh, còn tiền Quách Lâm rất muốn bước tới và ngăn cản bọn chúng. Nhưng ý thức lại ra lệnh rõ ràng bắt anh đứng nguyên tại chỗ, không được phép làm bất cứ điều gì. Cuối cùng, người khiến A Tùng phải ngừng tay chính là Tống Đông Lương. Sao mày lại đến đây? Lão vẫn có ấn tượng với A Tùng vì đã từng bắn một phát vào chân gã. Tống Đông Lương dùng nơi này để giam giữ Quách Lâm. Hiện giờ tất cả đều đang tìm hai người họ. Đương nhiên lão ta sẽ không chọn một chỗ tùy tiện để trốn. Nhưng sao A Tùng có thể tìm đến được đây? Tuy Tống Đông Lương không giỏi tính toán như Bảo Phong, nhưng lão ta cũng không ngốc. Lão đã hình thành đủ tính cảnh giác để phán đoán tình hình trước mắt. Không đợi A Tùng trả lời, Tống Đông Lương lập tức kéo thật mạnh người đứng gần gã nhất, sau đó sờ lên phần eo lưng để lấy thứ mình muốn. Giây tiếp theo, lão chĩa thẳng xuống vào Quách Lâm. Mày gài tao! Nhưng Quách Lâm lại nở một nụ cười lạnh lùng. Ông chủ Tống, câu này tôi thật sự không hiểu. Nó không phải theo tao đến đây. Tống Đông Lương chế A Tùng. Trước đó, chúng mày đã sắp xếp để tao mắc bẫy. Ông nhìn bộ dạng của gã, có sống là do tôi sắp xếp không? Quách Lâm bình tĩnh nhìn Tống Đông Lương, nhưng anh càng tỏ vẻ vô tội, lão càng cảm thấy chắc chắn có gì đó bất thường. Lúc này, A Tùng cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Cách đây mấy phút, Quách Lâm chính miệng thừa nhận mình là cảnh sát. Theo lẽ thường thì lúc này anh không nên bình tĩnh đến vậy mới phải. Chính vì thế, gã lập tức nghĩ có khả năng chuyện xảy ra trong căn phòng này đã được lên kế hoạch. A Tùng chợt cảm thấy hoảng hốt. Quách Lâm, mày đã sắp xếp kế hoạch hả? Đối mặt với câu hỏi của gã, Quách Lâm càng trầm mặc lâu hơn. Hiện giờ, anh chỉ cần làm một chuyện, kéo dài thời gian. Đám người này càng ở lại đây lâu thì kết quả của sự việc này càng gần với kết quả mà anh mong muốn. Nhưng Tống Đồng Lương không tình nguyện chờ chết. Ý thức được tình hình không ổn, nên lão ta không muốn lưu lại đây một phút nào nữa. Lão ta nổ xuống về phía A Tùng, rồi nhanh chóng lao vọt ra ngoài. Đương nhiên Quách Lâm không để lão ta được thỏa mãn. Một tay anh tóm ngược Tống Đông Lương, tay kia tóm chặt cổ tay lão ta, bẻ ngoặt ra sau, không chút thương tiếc. Trong đêm tối, tiếng sườn bị bẻ gãy, cùng tiếng hét thảm thiết vang lên rõ ràng. Động tác của Quách Lâm thuần thục như thế đã được diễn tập không biết bao nhiêu lần. Đến lúc này, Tống Đông Lương mới nhận thức sâu sắc người đàn ông này không thể bị lão bắt một cách dễ dàng như vậy. Cướp được súng, Quách Lâm chĩa thẳng về phía Tống Đông Lương. Tôi rất hiểu loại người như ông. Hợp tác với Bạo Phong, ông không nhất thiết phải chết. Nhưng dính vào cảnh sát thì chắc chắn phải chết. Mày không phải cảnh sát. Đã từng. Quách Lâm nhìn sang A Tùng. Tôi và anh Bạo diễn màn kịch này là vì muốn về sau có thể hợp tác tốt với ông chủ Tống. Thật đáng tiếc. Tống Đông Lương nhìn chằm chằm Quách Lâm, đôi mắt như trĩ máu. Mày bẫy tao. Ông chủ Tống, chẳng ai ép ông chọn con đường này cả. Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ căn nhà đổ nát. Tất cả mọi người đều nghe thấy. Sắc mặt ai nấy đều thay đổi, đặc biệt là A Tùng. Quách Lâm cầm chiếc điện thoại di động lên. Bao Phong luôn nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay. Nếu như trước kia chỉ là nghi ngờ, thì đến giờ phút này, A Tùng hiểu rằng mình đã vô tình gây đại họa. Bao Phong không bị thương, Quách Lâm cũng không ngu xuẩn đến mức ra tay với hắn ta. Đây vốn dĩ là kế hoạch của hai người để thử lòng Tống Đông Lương. Nếu lão ta không chọn con đường hợp tác với cảnh sát, thì có lẽ Bào Phong đã bảo vệ lão. Nhưng nếu chọn hợp tác với cảnh sát, đương nhiên lão ta sẽ giao nộp tất cả bằng chứng mình có trong tay. Sự xuất hiện của A Tùng nằm ngoài kế hoạch. Trong lòng gã có một chút lo sợ. Quách Lâm nói qua điện thoại. Anh Bảo, tiếp theo anh muốn làm gì? Tùy cậu xử lý. Bao Phong quá thông minh, không để lại bất kỳ mệnh lệnh nào. Quách Lâm lại nhìn Tống Đông Lương. Ông chủ Tống, ông muốn tôi ra tay hay tự mình làm? A Tùng đã sợ đến nỗi ruột gan xoắn lại vào nhau. Gã hoàn toàn không ngờ mọi chuyện lại phát triển theo hướng như này. Cứ nghĩ đến việc mình ăn trộm gà không thành, lại mất cả bát cơm, la gã lại muốn lao lên xé xác Quách Lâm. Đáng lẽ gã nên biết Quách Lâm không dễ đối phó như vậy mới phải. A Tùng không biết Quách Lâm đã lường trước sự xuất hiện của gã trong kế hoạch. Gã tính đến bước thứ hai, nhưng lại không tính ra bước thứ ba của anh. Nếu Kiều Sa đã từng đề cập A Tùng là một rắc rối và mối nguy hiểm tiềm ẩn, vậy anh càng có cớ để không xử gã lại. Đặc biệt, khi có thêm món nợ của ngày hôm nay, Bao Phong không nghe thấy tiếng Quách Lâm nổ súng thì sẽ không cúp máy. Chính vì thế, trong cuộc đối đầu giữa Quách Lâm và Tống Đông Lương, không ai dám phá vỡ cục diện này. Tống Đông Lương đứng im bất động vì khẩu súng của Quách Lâm đang nhắm trúng mình. Quách Lâm cũng đứng im bất động vì hiện tại anh đang nắm giữ cục diện có lợi nhất. Còn A Tùng là người muốn rời khỏi nơi này nhất. Gã ở lại sẽ không có lợi gì. Nếu như từ nãy đến giờ, Bao Phong vẫn luôn nghe ngóng tình hình, thì hiện tại gã không nên dính líu vào nữa. Nếu nhờ anh ở đây rồi, thì tôi đi trước đây. A Tùng nói với Quách Lâm, rồi lập tức xoay người đi về phía cửa. Quách Lâm không ngăn cản gã, vì có người đang đợi gã rồi. Ngay lúc quay đầu lại, A Tùng liền thấy phía sau mình có người. Trong tích tắc, cả người gã đều cứng đờ. Người đứng ở cửa chính là Cảnh Vĩ. Trên mặt anh ta vẫn còn vết máu, nhưng thần trí lại rất tỉnh táo. Phía sau có 3-4 chiếc xe cảnh sát xuất hiện. A Tùng, cậu vất vả rồi. Cảnh Vĩ cầm chắc khẩu súng, nở nụ cười lạnh lùng. Nếu không nhờ cậu, bọn tôi còn không có cơ hội để một mẻ bắt hết đám người này. Lúc này, Quách Lâm bỗng hét lớn. A Tùng, hóa ra là cậu đưa cảnh sát tới đây. Sau đó, anh cướp điện thoại, ném khẩu súng trên tay đi. Nếu vừa nãy A Tùng chỉ kinh ngạc, thì hiện giờ đã quá sợ hãi. Gã vô thức lùi về phía sau mấy bước. Sau đó liếc nhìn Quách Lâm, thậm chí Tống Đông Lương cũng vô cùng kinh ngạc. Một tay Cảnh Vĩ chĩa súng vào A Tùng, tay kia thò ra sau lấy còng tay, lập tức còng tay gã lại. Vẻ mặt kinh ngạc của gã khiến Cảnh Vĩ rất khoái chí. Đến cảnh sát mà cậu cũng dám đánh, gan to thật đó. Cảnh sát lập tức bao vây, toàn bộ người trong căn nhà này bao gồm mấy tên đàn em của A Tùng, Quách Lâm, Tống Đông Lương đều bị cảnh sát còng tay lại. Chỉ còn lại mình Kiều Sa đang nằm trong góc. Sau khi Cảnh Vĩ xuất hiện, ánh mắt Quách Lâm luôn tập trung vào Kiều Sa. Thậm chí khi bị đè xuống đất, ánh mắt ấy vẫn không rời đi chỗ khác. Nhưng giống như vừa rồi, hiện giờ Quách Lâm không thể lên tiếng, không được phép quan tâm, càng không được tiến lên để kiểm tra tình hình của Kiều Sa. Cảnh Vĩ có thể nhận ra được sự lo lắng của Quách Lâm. Anh ta vỗ một cái vào vai anh, âm thầm ra dấu rằng mình sẽ chăm sóc Kiều Sa. Nhưng khi bị giải lên xe, sắc mặt Quách Lâm vẫn vô cùng tệ. Anh không thể lên tiếng bởi thân phận của Kiều Sa không được phép bại lộ. Trước đó, Bao Phong luôn nghe cuộc nói chuyện giữa bọn họ, nên Quách Lâm không dám manh động. Sau đó, trước mặt A Tùng, anh càng không dám để lộ bất cứ thông tin gì. Hiện giờ câu chuyện có thể hiểu như sau. Vì muốn cướp công mà A Tùng theo dõi Quách Lâm rồi vô tình gặp Tống Đông Lương. Cảnh Vĩ đi theo A Tùng lần đến nơi này, hiềm khích giữa Kiều Sa và A Tùng dẫn đến sự thất bại của toàn bộ kế hoạch. Nếu lúc Kiều Sa bị đánh, anh có bất kỳ hành động nào, thì chuyện hắn là người chỉ điểm sẽ bị lộ ra ngoài. A Tùng và Tống Đông Lương đều có mặt, Quách Lâm không thể làm liều. Anh không thể đánh cược Kiều Sa, Kiều Sa không thể đánh cược Kiều Sáng. Con người Bào Phong vô cùng tàn nhẫn và độc ác. Đối với người phản bội hay cản trở công việc của mình, hắn ta đều sẽ giết sạch. Một khi phát hiện Kiều Sa từng bán đứng mình, hắn ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Kiều Sáng. Quách Lâm hiểu hoàn cảnh sống và nguy cơ của Kiều Sa, đến mức biết hắn phải cân nhắc như thế nào về mọi hậu quả. Vì thế, anh sẽ xem xét tất cả vấn đề, ngay cả hành động vô thức cũng sẽ bị kìm hãm bởi lo lắng hiện ra trong đầu. Tất cả những điều này, Quách Lâm cho rằng Kiều Sa hiểu. Dù bị đánh đến mức đó, Kiều Sa vẫn không lên tiếng, thậm chí còn không có một hành động cầu cứu Quách Lâm. Sự tin tưởng của Kiều Sa đối với Quách Lâm đã thành thói quen. Dẫu hai người từng trải qua một lần tan vỡ, song có những thứ đã ngấm vào trong xương tủy. Bởi vậy nên càng trong lúc nguy cấp, niềm tin vào đối phương lại càng bộc lộ rõ rệt. Khi Quách Lâm đi ngang qua Kiều Sa, hình như ở trong góc hắn khẽ động đậy. Cả A Tùng và Tống Đông Lương đều bị đưa lên xe cảnh sát trước khi kịp phản ứng. Kiều Sa được hai cảnh sát dìu lên xe. Sau khi xác nhận tất cả đã an toàn, Cảnh Vĩ mới bắt đầu lo lắng gọi xe cấp cứu. Anh ta lao đến ôm lấy mặt Kiều Sa, cố gắng đánh thức hắn. Này, cậu chết chưa đó? Tỉnh lại đi, cậu phải cố gắng lên. Kiều Sa từ từ mở mắt nhìn anh ta, sau đó ánh mắt không còn tiêu cự nữa. Hắn vẫn có thể cử động nhẹ, nhưng dường như bản thân đã mất đi nhận thức. Kiều Sa cố gắng định hình phương hướng, nhưng việc này quá khó khăn. Giây tiếp theo, cả người hắn đổ gục xuống. Cảnh Vĩ thảng thốt. Mẹ kiếp, xe cấp cứu đâu? Chẳng phải tôi bảo sắp xếp trước một xe sao? Xe đâu? Kiều Sa nghe thấy tiếng thét của anh ta càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Quách Lâm nhìn thấy rõ vẻ mặt lo lắng của Cảnh Vĩ qua cửa kính xe. Anh cảm thấy trong lòng mình nhờ có thứ gì đó cứ vùn vụt trôi xuống. Kiều Sa, cậu phải cố lên, dù thế nào, cậu cũng phải cố lên. Quách Lâm chưa bao giờ tin vào thần Phật, nhưng lúc này đây, anh ta chắp hai tay thật chặt, bất giác áp lên giữa hai hàng lông mày. Nếu như trời cao quả thật có một vị thần tiên nghe thấy lời cầu xin của anh sẵn sàng trả bất cứ giá nào để Kiều Sa có thể sống. Ngay cả khi Kiều Sa không phải người tốt, ngay cả khi bọn họ đã làm quá nhiều điều sai trái, nhưng chỉ cần Kiều Sa có thể vượt qua kiếp nạn này, Quách Lâm tình nguyện chấp nhận đánh đổi cả tương lai. Không được làm cảnh sát, không trả được thù hận, không bắt được Bạo Phong. Tất cả những điều này, anh đều có thể chịu đựng. Nhưng nếu Kiều Sa xảy ra chuyện, thì anh không thể chịu đựng nổi. Đến giờ phút này, Quách Lâm mới nhận ra điều đó. Giữa anh và Kiều Sa tồn tại một món nợ không rõ ràng. Trước đây không rõ ràng, sau này cũng chỉ e càng không có cơ hội để rõ ràng nữa. Nhưng chỉ cần hai bên còn sống, nhất định sẽ có hy vọng. Kiều gia, cậu phải sống đấy. Dù có khó khăn, có vất vả, có mệt nhọc đến mấy, cũng phải tiếp tục sống. Cậu có nghe thấy không hả? Hết chương 106.